Tiên Hồng Lộ, chương 648, lại tới thượng giới tiên khí, góc truyện audio.com, Đông Phương Dược Sư nói như thủ thỉ bên tai, trần thuật lại lịch sử bí tân có liên quan đến u ảnh ma chủ năm đó. Dương Phàm nghe rất nghiêm túc, hắn không phải sinh trưởng ở nội hải, hơn nữa thời gian tu tiên ngắn ngủi, đối với những truyền thuyết bí tân này hiểu biết có hạn. Từ trong miệng Đông Phương Dược Sư biết được cảnh giới u ảnh ma chủ cực cao, bí thuật thủ đoạn bất tận, cũng có mật bảo hộ thân, ở trong một giới này rất khó gạt bỏ. Với năng lực của tu sĩ nội hải, chỉ có thể phong ấn hắn một thời gian khá dài, nếu muốn một lần vất vả nhàn nhã cả đời, khó hơn lên trời. Sau đó, thanh âm Đông Phương Dược Sư hạ thấp nói ra kế hoạch phong ma của bản thân. U ảnh ma chủ tại nội hải có rất nhiều ảnh ma khôi lỗi, bình thường đều tìm cường giả nguyên anh ma đạo xuống tay. Trăm năm gần đây, không ít cường giả ma đạo nguyên anh trung kỳ trở lên bị hắn luyện chế thành ảnh ma khôi lỗi. Càng thêm đáng sợ chính là, hắn còn chiếm thân thể ma đạo chí tôn nội hải Thác Thiên Ma Vương, trải qua nhiều năm tu luyện thực lực sâu không lường được. Trong mắt Đông Phương Dược Sư khó tránh khỏi có chút lo lắng. Thác Thiên Ma Vương, Dương Phàm nhớ tới tình cảnh ngày ấy trải qua Ma Vân Thành. Ma Vân Thành có thể tính là thánh địa của cường giả ma đạo nhân loại của nội hải, cường giả ma đạo vô số. Thác Thiên Ma Vương càng là ma đạo chí tôn, u ảnh ma chủ giàu hoạt đa đoan, tính cảnh giác rất mạnh. Vào lúc bình thường chúng ta còn không đuổi giết hắn, sẽ khiến hắn trước tiên bỏ chạy. Mà chỉ có đến lúc đại hải nạn trăm năm, hắn nhất định tới Thiên Lan Điện. Đây cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Trong mắt Đông Phương Dược Sư thần quang ngưng thành một điểm. Nhưng là vào lúc đại hải nạn trăm năm, mọi người chúng ta phải đồng lòng trấn thủ thượng giới tiên khí cũng không có nhiều dư lực. Đằng Linh Vương khẽ co mày. Trấn thủ thượng giới tiên khí, 7 người có được truyền thừa Linh Châu, lại thêm Đằng Linh Vương các hạ nắm trong tay không Linh Châu, hẳn là đủ rồi, mà kế hoạch phong ma chân chính, thì cần nhờ Thiên Thu Tông Sư Kim Giao Vương, Dương Đạo Hữu, Khổng Tước Vương. Ánh mắt Đông Phương Dược Sư nhìn về phía những nội hải chí cường giả không có truyền thừa Linh Châu như Thiên Thu Vô Ngân. 100 năm trước khiến hắn chạy, lần này nhất định không cho hắn chạy thoát. Trong mắt Thiên Thu Vô Ngân đầy vẻ sắc bén. Thời khắc mấu chốt, bổn vương cũng có thể ra tay giúp đỡ một chút, không Linh Châu của ta đến từ Thất Tinh kiếm sao, vỏ kiếm cũng không phải bản thể thượng giới tiên khí. Đằng Linh Vương cũng lên tiếng, nửa ngày sau, hai cường giả hóa thần cùng chúng chí cường giả rốt cục thương nghị ra một bộ phương án hoàn mỹ, có thể ứng phó các loại tình huống. Một đoạn thời gian sau đó, chúng cường giả nhân cơ hội thảo luận một ít tu luyện tâm đắc. Nội hải chí cường giả tề tụ cũng có tu sĩ hóa thần ở đây, Dương Phàm sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn tìm Đông Phương Dược Sư thỉnh giáo cảnh giới hóa thần. Đông Phương Dược Sư hơi lộ ý cười. Lão Hù tu luyện chính là công pháp mộc hệ cùng Tiên Hồng Quyết Dương Đạo Hữu thôi diễn. Góc truyện audio.com, đích xác có điểm gần. Hắn thật ra có hỏi tất đáp trình bày đủ loại huyền diệu của hóa thần kỳ. Khác nhau giữa hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ chủ yếu là thể hiện tại lột xác về linh hồn thần thức có thể phân hóa thần thức thành nhiều cỗ thậm chí hình thành phân thần. Tại hóa thần sơ kỳ, phân thần có thể dung nhập trong hư không, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí cường đại hơn tu sĩ nguyên anh không biết bao nhiêu lần, giơ tay nhấc chân có thể phát huy uy lực khó tin. Tại hóa thần trung kỳ cùng lúc phân thần dung nhập hư không, hiểu được một chút bề ngoài pháp tắc thiên địa thực lực so với sơ kỳ cường đại không chỉ gấp đôi. Về phần hóa thần hậu kỳ cùng đại viên mãn, Đông Phương Dược Sư vẫn chưa đạt tới, nhưng cũng biết một ít. Đạt tới hóa thần hậu kỳ thì càng thêm đáng sợ, thần thức có thể hóa ra ngàn vạn, hơn nữa phân thần đại thành thường thường về mặt linh hồn có lực lượng khó tin, thậm chí chỉ cần một ý niệm có thể diệt sát bậc cao kim đan, nguyên anh. Nói tới đây, Đông Phương Dược Sư dừng một chút, trong mắt lại có vài tia hướng tới. Chỉ tiếc hóa thần hậu kỳ rất khó cũng là gông cùm tu vi cảnh giới của thiên cầm nội hải. Một khi đạt tới hóa thần hậu kỳ sẽ dẫn phát thần bí hắc thù trong thiên địa. Điều này ta hiểu được như vậy hóa thần đại viên mãn thì sao? Dương Phàm phát hiện Đông Phương Dược Sư không nói tới hóa thần đại viên mãn. Hóa thần đại viên mãn mờ mịt không thể nắm lấy, cường giả cảnh giới này hơn phân nửa lánh đời bế quan tìm hiểu thông thiên tam giai. Trong mắt Đông Phương Dược Sư lại hiện lên một tia kỳ dị. Hóa thần đại viên mãn cùng được xưng là thần hư cường giả, nghe nói cách cảnh giới thứ nhất hợp thể kỳ của thông thiên tam giai chỉ có nửa bước. Sau khi Dương Phàm nghe xong, đối với trình tự hóa thần kỳ có hiểu biết nhất định. Chênh lệch từng cảnh giới nhỏ trong hóa thần kỳ đều rất lớn, rất lớn. So với chênh lệch trong nguyên anh kỳ càng khủng bố, Dương Phàm phỏng chừng, bằng vào tu vi thực lực hiện tại của mình miễn cưỡng có thể chống lại tu sĩ hóa thần sơ kỳ, nếu là dựa vào bán thiên nhân mô thức thì có thể càng thoải mái hơn một chút. Dù sao cảnh giới hóa thần kỳ cùng huyền ảo vô cùng, phân thần dung nhập hư không, so với bán thiên nhân cũng không kém bao nhiêu, về phần hóa thần trung kỳ, Dương Phàm không nắm chắc. Nếu luận pháp bảo, cường giả hóa thân nắm giữ không ít thông linh pháp bảo, hơn nữa uy lực phát huy ra càng cường đại. Dương Phàm thông qua hiểu biết huyền ảo cảnh giới hóa thần kỳ có thể mở rộng tầm nhìn của mình, đối với thôi diễn cảnh giới tiên hồng có trợ giúp rất lớn. Nói tới sau cùng, Dương Phàm lại không kiềm nổi. Đông Phương Dược Sư, Bắc Tần cùng Thiên Cầm Nội Hải cách xa nhau như vậy, vì sao ta ở hai nơi đều có thể gặp ngươi? Đông Phương Dược Sư bật cười. Lão Hủ có được Mộc Linh Châu, sinh mệnh dài lâu hơn tu sĩ cùng cấp rất nhiều, gần như gấp 10 hóa thần kỳ cùng cấp. Trong 5 tháng dài dòng này, ta có nhiều tinh lực dạo chơi các nơi, trong đó cùng bao gồm hai thân ngoại hóa thân của ta tu vi cũng tới gần hóa. Góc truyện audio.com Thần kỳ, sau khi Dương Phàm nghe xong, không khỏi giật mình, ở trong 5 tháng dài dòng này, cùng đủ đạo chơi các nơi đông thắng đại lục. Mặc dù nội hải cách xa Bắc Tần, nhưng với tu vi hóa thần kỳ, phi hành mấy năm là có thể tới. Mà Đông Phương Dược Sư này mượn dùng Mộc Linh Châu thọ nguyên không ngờ có thể đạt tới gấp 10 tu sĩ cùng cấp, điểm này so với Dương Phàm tu luyện Tiên Hồng Quyết cũng không kém gì. 7 viên truyền thừa Linh Châu, đều ẩn chứa một căn nguyên lực trong một giới này, tác dụng đích xác không tầm thường. Nếu là để Đông Phương Dược Sư biết Dương Phàm không cần bất kỳ ngoại vật nào cũng có thể đạt tới hiệu quả như vậy thậm chí là cao hơn, không biết có cảm tưởng gì. Mấy ngày sau tụ hội của Chí Cường Giả chấm dứt ước hẹn nửa năm sau gặp mặt bên cạnh thượng giới tiên khí ở Thiên Lan Điện cùng thực thi kế hoạch phong ma. Sau đó, 12 Chí Cường Giả nội hải đều rời đi Vĩnh Hằng Đảo thậm chí có một số trực tiếp đi Thất Cầm Hải. Dương Phàm, Hồ Phi trở về động phủ cùng chuẩn bị khởi hành. Dựa theo kế hoạch Dương Phàm từng đáp ứng nghĩ cách cho Vân Vũ Tịch tiến vào Thiên Lan Điện gặp pho tượng Bích Giao Vân Tiên có bộ dạng giống nàng như đúc kia một lần. Đây có lẽ có thể cởi bỏ bí ẩn thân thế của Vũ Tịch. Không có kỳ vật như phá cấm phù, nếu muốn tiến vào Thiên Lan nội điện chỉ sợ có chút khó khăn. Mà ta cũng phải tham dự kế hoạch phong ma. Dương Phàm nhíu mày, vào đại hải nạn trăm năm tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, trung kỳ có thể đi vào ngoại điện bậc cao kim đan mới có thể tiến vào nội điện. Theo hắn biết, lúc trước chỉ có không gian thần thú Linh Nguyệt có thể ngoại lệ. Đại ca hết sức là được, nếu không có cách nào, Vũ Tịch có thể ở lại Vĩnh Hằng Đảo. Vân Vũ Tịch mím môi, Dương Phàm làm sao nhìn không ra từ sau khi Vân Vũ Tịch đến nội hải, trong lòng có chút mê mang, cùng bức thiết muốn biết thân thế của mình. Nàng yên tâm, cũng vì tất không có cách nào tối thiểu đằng Linh Vương có năng lực này. Nếu quả thật không được còn có một biện pháp cuối cùng, lại chỉ có thể ủy khuất Vũ Tịch một đoạn thời gian. Trong mắt Dương Phàm lóe thần quang, một biện pháp cuối cùng chỉ có thể hạ linh hồn dấu vết với Vũ Tịch thông qua tiên hồng chiếu rọi tiến vào Thiên Lan Điện, sau đó giải trừ. Không đến vạn bất đắc dĩ, Dương Phàm sẽ không dùng hạ sách này, hắn không đành lòng làm như vậy. Ở lại Vĩnh Hằng Đảo mấy ngày, Dương Phàm đi thỉnh giáo Thiên Thu Vô Ngân cùng chuẩn bị đi Thiên Lan Điện. Thiên Thu Vô Ngân đáp, đằng Linh Vương tấn chức hóa thần kỳ, ngay cả ngoại điện còn không thể nào vào được, chỉ có thể dựa vào con gái hắn Linh Nguyệt hỗ trợ. Linh Nguyệt, Dương Phàm bật cười, ta thật ra vừa hay nhận biết nàng này, nơi này ta có một tấm phá cấm phù cũng có thể gia tăng xác suất tiến vào nội điện. Thiên Thu Vô Ngân lấy ra một tấm ngọc phù phủ kín vân bạc tặng cho Dương Phàm. Dương Phàm có chút băn khoăn, muốn dùng tài liệu pháp bảo đổi với Thiên Thu Vô Ngân. Chẳng qua là vật ngoài thân, Thiên Thu Vô Ngân lạnh nhạt nói, thông linh pháp bảo truyền thừa, góc truyện audio.com, Linh bảo ta cũng không phải không có, chỉ là bình thường đều không sử dụng. Trong lòng Dương Phàm tất nhiên là bội phục tự nhiên cùng hiểu được đạo lý này. Đi lại tu tiên giới, pháp bảo mạnh mẽ có thể gia tăng cơ hội sinh tồn, nhưng cũng không thể ỷ lại. Rốt cục vào một ngày, ba người Dương Phàm cùng Thiên Thu Vô Ân cùng đi Thất Cầm Hải. Âu Dương Phong ở lại Vĩnh Hằng Đảo không đi, với tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của hắn ngay cả ngoại điện còn không thể nào vào được. Mấy tháng sau, đám người Dương Phàm tiến vào một hải vực hoang vô tĩnh mịch. Tấn chức diễn căn hậu kỳ, Dương Phàm càng cảm ứng rõ ràng khí tức hủy diệt đến từ Thất Cầm Hải. Dưới hải vực mênh mông này, có một ngọn nguồn hủy diệt, nó sẽ quyết định sự sinh tử tồn vong của hàng ức vạn sinh linh Thiên Cầm Nội Hải. Vút phốc phốc phốc, đi tới một nơi, bốn người phi vào thâm hải, rồi không ngừng chìm xuống. Hôm nay tu vi của Dương Phàm không giống ngày trước, chìm trong nước mấy trăm dặm vẫn thoải mái như thường. Ước chừng tới 400-500 dặm, hải vực mấy vạn dặm phía dưới lộ ra một quầng sáng 7 màu, khiến cho thủy vực làn cận giống như tiên cảnh đáy biển. Dương Phàm biết đó chính là Thiên Lan Điện trấn thủ địa mạch chi tích. Tuy nhiên, mục đích lần này hắn đến Thiên Lan Điện có khác biệt với lần trước. Thiên Thu Vô Ngân ở phía trước dẫn đường, bay về phía một nơi nào đó trên không thiên lan điện. Không bao lâu, một thanh thần kiếm kinh sợ thiên địa, khí thế to lớn rộng rãi truyền ra một cỗ áp lực khủng bố kinh thế hãi tục, khiến cho tất cả pháp bảo ở hải vực phụ cận phải run lên. Thượng giới tiên khí quanh quẩn một dải sáng bảy màu nhàn nhạt, thân kiếm màu xích kim, dài chừng nghìn trượng, phóng ra một cỗ hạo nhiên chính khí xuyên qua tầng mây thiên địa, chém hết vạn ác thế gian. Bảo bối thượng giới cấp bậc như thế không phải người tu tiên nhân giới có thể đụng chạm nắm giữ. Nếu là ngày trước, Dương Phàm khó có thể chịu đựng cỗ áp lực này, căn bản khó thể tới gần. Nhưng là lần này hắn chẳng những phải tới gần, càng phải hiệp trợ chủ nhân bảy viên truyền thừa Linh Châu trấn thủ kiếm này. Đây là thượng giới tiên khí. Hồ Phi xoa xoa tay, mắt đầy hưng phấn, bộ dạng dục dịch muốn thử. Không nên tiếp xúc gần gũi. Thượng giới tiên khí tự chủ phản kích, có thể thoải mái diệt sát người tu tiên dưới thông thiên tam giai. Thiên Thu Vô Ngân lạnh lùng nhắc nhở, Hồ Phi không cấm giật mình một cái, tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi đối với thất tinh chấn ma kiếm. Cách chương.